Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 543. Hôm nay là ở Vĩnh Tục Thánh Sở chúng 300 vị bảo bảo ra đời thời gian. Nhưng bởi vì Vĩnh Tục Thánh Sở tình huống vô cùng nguy hiểm nguyên nhân, chăn nuôi đám người ở tầm xa rồi Hưu Miên Trình tự rời lại bọn họ ra đời thời gian. Nancy lại không có giống như là thường ngày theo tại chính mình bảo bảo bên người. Nàng tham dự hạng nhất do La Thập tổ chức hành động đặc biệt. Hành động mục tiêu là phá hủy Vĩnh Tục Thánh Sở thời không truyền tống phong tỏa. 3 ngày, Vĩnh Tục Thánh Sở cao bưng nhân viên săn đuổi người giai cấp, có một nửa đều thánh linh cho truyền tống đi rồi. Ném vào ao mơ trận doanh trong ngực. Điều này sẽ đưa đến Vĩnh Tục Thánh Sở phòng bị lực lượng dị thường yếu kém. Nếu như hay lại là một cái bình thường Vĩnh Tục Thánh Sở, La Thập tuyệt đối không thể làm ra loại này liều lĩnh hành động. Bởi vì chặt đứt thời không truyền tống phong tỏa, tắt thời không truyền tống bình chướng bích lũy, cái này thì tương đương với nắm Vĩnh Tục Thánh Sở bại lộ ở tinh đồ bên trong. Lúc này đưa đến tinh đồ lên hết thảy tai họa vật đều có năng lực xâm phạm thánh sở. Nhưng bây giờ La Thập không do dự chút nào tổ chức cái này cái kế hoạch. Bởi vì thánh sở bên trong bình dân đều đã bị thánh linh cứu ra. Tàn lưu lại cơ bản đều là săn đuổi người cùng quản giáo người, trong đó đa số là thực sự hiệu chung với hôi đồng, một tiểu bộ phân vẫn là không muốn tin tưởng thánh linh. Vẫn cố thủ ở cương vị mình lên tận tụy với công việc người. Người sau La Thập rất kính nể. Người trước cũng là La Thập nhất định phải giết chết địch nhân. Thì ở phía trước, La Thập chỉ huy một nhánh săn đuổi người tiểu đội. Còn có ở Vĩnh Tục Thánh Sở trong sống động tuyệt đại đa số thánh linh. Bọn họ bây giờ nhà là Vĩnh Tục Thánh Sở nguyên liệu nòng cốt khu vực. Nơi này bị La Thập đánh giá là địa ngục cấp độ khó. Đang tầm thường dưới trạng thái chỉ sợ thánh linh tổ chức cái hơn ngàn người công lược đoàn đội. Cũng đừng mơ tưởng xâm phạm trong đó. Nhưng hôm nay bất đồng, bởi vì Yên Diệt quân đoàn tới. Làm La Thập cùng các nhà chơi đồng thời xông vào cái này tràn đầy màu bạc nhạt kim loại cấu tạo. Trong không gian lúc. Toàn bộ thánh chỗ bên trong không gian đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt. Cái này dung một cái động phúc độ lớn đến tất cả mọi người tại chỗ đều khó duy trì thăng bằng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, thật sự là Yên Diệt quân đoàn. Hiệu chung với La Thập một vị đuổi theo bọn thợ săn tựa. Hồ đang truyền tin trong kênh mặt nghe được. Tự mình ở tiền tuyến nhất chống đỡ Yên Diệt quân đoàn xâm lấn đồng liêu báo cáo. Không phải là cái gì tiểu đội, mà là cả nhánh quân đoàn. Bọn họ thật sự có người lấy được rồi thống ngự người tư cách. Còn có quản giáo người tư cách. Đội trưởng, vị kia đuổi theo thợ săn nhẹ tay nhẹ rạch một cái. Một cái toàn bộ tin tức hình chiếu màn ảnh xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Toàn bộ tin tức hình chiếu hiện ra chính là Vĩnh Tục Thánh Sở phồn hoa nhất bến tàu địa khu. Nhưng bây giờ cái này bến tàu địa khu đã biến thành một cái biển lừa. Mặc đen nhánh trọng giáp Yên Diệt quân đoàn binh lính cùng bọn họ cự tượng ở bến tàu trên tùy ý chu. Diệt, vốn là Vĩnh Tục Thánh Sở đắc lực nhất trợ thủ. Lấy Diệt tuyệt đơn vị là nguyên hình chiến đấu cơ giới. Vốn có thống ngự người tư cách Yên Diệt quân đoàn trước mặt chính là một đoàn sắt vụn. Nhưng biệt khuất nhất hay lại là một ít săn đuổi người ở nơi này nhiều Yên Diệt quân đoàn binh lính. Trước mặt thậm chí không cách nào phản kháng. Đi qua nơi này là một tòa nhà tù. Bây giờ đã biến thành lò sát sinh rồi. Trong đội ngũ tuyết bích không chút lưu tình nói xuất hiện. Ở Vĩnh Tục Thánh Sở bên trong tình cảnh. Thánh Sở bên trong đuổi theo bọn thợ săn không sợ hãi tử vong. Bởi vì bọn họ ý thức cùng linh hồn chứa đựng vu thánh chỗ đầu cuối chính giữa. Bọn họ chết bao nhiêu lần cũng có thể thông qua sinh vật in kỹ thuật đến sống lại. Cho nên bây giờ Vĩnh Tục Thánh Sở đã biến thành một tòa lò sát sinh. hay lại là một tòa súc sinh sẽ không ngừng sống lại lò sát sinh. Tuyết Bích nói xong chính mình kết luận trong nháy mắt, nàng giống như là phát giác cái gì, trên hai tay đột nhiên xuất hiện lạnh vô cùng băng chùy. Hướng cái này ngân bạch bên trong không gian mang trong lòng bàn tay băng chùy đổ xuống mà ra. Nhưng Tuyết Bích cái này một công kích lại bị một cái nứt ra thời không kẽ hở cho toàn bộ hấp thu. Sau đó không lâu từ thời không trong khe đi ra một vị thánh linh môn bạn cũ. Thon lão sư cung cấp cho ta thời không tọa độ hay lại là tác dụng. Yên diệt quân đoàn quân đoàn. Trưởng Dairis từ thời không kẽ hở đi ra. Hắn tựa hồ cũng có chút kinh ngạc vì sao lại có một quần thánh linh cùng săn đuổi người ở chỗ này. Trông coi, Thon, La Thập nghe cái tên này trong nháy mắt liền trực tiếp tiến vào chiến đấu dự bị trạng thái. Tiêu Đường chính là yên lặng rút ra kiếm trong tay. Hắn và Yên Diệt quân đoàn không có thù, nhưng vào phó bản bắt đầu quét bê rồi. Các nhà chơi nên làm chính là chuẩn bị hảo vũ khí của mình. Chờ một chút Thánh Linh Môn, chúng ta bây giờ lập trường là nhất trí. Ta cũng là vì vĩnh tục thánh sở thời không phong tỏa tới. Không cần phải lẫn nhau tranh đấu. Dairis lần nữa giơ tay lên lựa chọn yếu thế. Cũng không phải là hắn sợ hãi Thánh Linh Môn, mà là có thể đánh. Không cần phải, Thánh Linh mục đích cũng là phá hư cái này cũ vĩnh tục thánh sở. Như vậy bọn họ cùng Yên Diệt quân đoàn giống nhau đều là tàn phá cùng thánh sở bên trong thiên tai. Như vậy mọi người cùng nhau liên thủ không phải là vui vẻ hơn sao? Nhưng khi Dairis nói ra một câu nói này lúc một quả sao chạc ma pháp phi đạn đột nhiên đánh vào. Trên mặt của hắn vỡ vụn mờ. Cái này làm cho Dairis trên đầu toát ra một cái 212 dòng chữ. Trong lúc nhất thời tình cảnh có vẻ hơi yên tĩnh, tất cả mọi người đều mang ánh mắt nhìn về phía vừa mới ném ra này cái sao phi đạn mạch già phê trên. Người, ô, đầu heo đoàn trưởng không phải là muốn mở đoàn sao? Mạch già phê bị những người này tầm mắt nhìn chăm chú được có chút mộng. Bình thường nàng ở trong đoàn đội đảm nhiệm chính là mở một dạng tay chức vị. Quả thật muốn mở đoàn. Tiêu Đường trong tay Nguyệt Quang kiếm đã ra khỏi vỏ. Hắn nhìn phía xa Dairis nói, chúng ta không có lý do gì tin tưởng trên đầu tên là Hồng Danh Quái. Vật, Tiêu Đường không hiểu lắm Yên Diệt quân đoàn bối cảnh cố sự thiết lập. Ở Tiêu Đường trong ấn tượng Yên Diệt quân đoàn chính là trong thế giới thường thường hội quét đi ra. Ngoài một loại quái vật chủng loại, sẽ còn xuống rất nhiều tốt dùng đạo cụ cùng đặc thù trang bị. Hồng Danh, bảo nổ thứ tốt, hai cái này lý do liền đủ khiến Tiêu Đường nắm trước mắt Yên Diệt quân đoàn binh lính làm thịt rồi. Lần này đàm phán lại thất bại sao? Dairis có chút thở dài bất đắc dĩ một cái âm thanh. Tuyết Bích xuất lĩnh 53 vị thánh linh môn đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Dairis đang thở dài sau khi chỉ có thể đối với bọn lính phía sau làm một cái đột kích thủ thế, lên đi. Chư vị, vĩnh tục thánh sở khu vực nồng cốt chiến đấu trong nháy mắt liền bị kéo vang. Có thể trở thành cuối cùng bê Dairis phương thức chiến đấu rất thông minh. Hắn biết rõ thánh linh cơ thể sẽ không bị đến bất kỳ tổn thương gì. Cũng sẽ không cảm giác bất kỳ đau đớn. Nhưng về tâm lý công kích thủ đoạn vĩnh viễn đều là hữu dụng đấy. Dairis ở trong hỗn chiến tìm được Nancy. Nancy đã tiến vào nguyên tội hóa thân trạng thái lại như cũ không phải là đối thủ của Dairis. Hắn trực tiếp nắm Nancy cổ, ngươi biết không? Thánh Linh, ta có một cái rất thú vị tình hình thực tế báo cáo. Đó chính là cái này thánh trong sở ẩn tàng các ngươi một số người rất xem trọng đồ vật. Dairis bắt đầu hắn tồi tâm thời khắc. Nancy nghe Dairis một câu nói này hơi không khống chế được thả ra mình nguyên tội trông. Tức giận nguyên tội trông toàn bộ đâm về phía rồi Dairis. Nhưng lại toàn bộ đều bị Dairis trục xuất lĩnh vực hấp thu hầu như không còn. Xem ra ta nói đúng. Cái thế giới này có quá nhiều cái gì ngươi môn không thèm để ý. Tánh mạng của mình cũng chẳng qua là một con số mà thôi. nhưng các ngươi là có cảm tình sinh vật. Có cảm tình liền đại biểu cái thế giới này cuối cùng sẽ có các ngươi ràng buộc người và sự việc. Dairis nói ra một câu nói này lúc biểu tình trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Nguyên tội hóa Nancy biểu tình lại trở nên phá lệ dữ tợn đến đàm điều kiện. Đồng thời hợp tác hủy diệt vĩnh tục thánh sở. Các ngươi để ý sự tình cũng có thể bình yên vô sự. Ngươi đang ở đây thánh linh bên trong địa vị hẳn không thấp. Alo, Tiêu Đường vào giờ khắc này đã rút kiếm tìm hướng Dairis. Nhưng Dairis lại mang Nancy coi thành tấm thuẫn nắm Nancy đưa đến Tiêu Đường trên lưỡi kiếm. Ta tới sẽ nói cho ngươi biết một chuyện đi. Tiêu Đường trong tay Nguyệt Quang kiếm lóe lên một cái sắp tới Dairis cũng không cách nào thấy rõ. Độ cong, trực tiếp sâu xuyên qua Nancy cơ thể đâm vào Dairis khôi giáp kẽ hở chính giữa. Chúng ta thánh linh cũng không có quân bạn tổn thương, nhưng ta có thể giết chết các ngươi. Dairis một cái tay khác lấy ra yên diệt quân đoàn hắc kiếm, đâm về phía Tiêu Đường. Tiêu Đường cũng ăn rồi hắc kiếm trục xuất lực thua thiệt. Nhưng lần này Tiêu Đường không có tránh, hắn đưa ra cánh tay của mình. Hắc kiếm xuyên qua Tiêu Đường thủ trưởng. Nhưng Tiêu Đường hay là dùng loại phương thức này thành công bắt được Dairis nắm trường kiếm cánh tay. Cũng trong lúc đó ở Dairis trên người của xuất hiện thâm màu tím ba động lực. Bạch đế không biết lúc nào lặng yên không tiếng động mò tới Dairis sau lưng. Cũng không có tác dụng, Tiêu Đường lực lượng căn bản là không có cách áp chế ở Dairis. Dairis hắc kiếm trực tiếp đem Tiêu Đường cánh tay trái đem thả trục. Cũng trong lúc đó quăng ra một đoàn kiếm khí bức lui bạch đế. Thánh linh, các người bản thể linh hồn đúng là vẫn còn quá mức nhỏ yếu. Nhỏ yếu ngay cả phệ thần chi lực lượng của thần cũng chỉ có thể phát huy đến loại trình độ này. Dairis đang nói đến đây lúc, trong lúc bất chợt hắn bên trái đồng tử bị xám đậm màu sắc tràn ngập. Chuyện gì xảy ra? Dairis che chính mình bên trái đồng tử. Một loại không thuộc về hắn và yên diệt chi chủ ý thức đang thử đồ xâm phạm thân thể của hắn. Muốn chiếm cứ hắn quyền khống chế thân thể. Quái vật nên chạy trở về chính mình nên đợi địa phương. Dairis trong miệng xuất hiện hôi đồng thanh âm của hôi đồng ý thức được yên diệt quân đoàn định phá hủy đến vĩnh tục thánh sở phòng vệ cơ chế. Hắn không cách nào ở kềm chế đi xuống. Vào giờ khắc này lựa chọn ra tay, yên diệt quân đoàn binh lính cũng nắm giữ tương tự với thiết pháp giả ý thức Internet. Dairis nhận ra được không gian ý thức của mình bị hôi đồng xâm phạm lúc đã muộn. Một màn này khá quen, Tiêu Đường cảm thụ trong cơ thể mình sao động bất an kiếm khí lực. Lúc này Dairis trên đầu ít cũng từ hôi đồng cùng hắn tên của mình giữa không ngừng hoán đổi. Rất nhanh Tiêu Đường minh bạch xảy ra chuyện gì, hắn lớn tiếng hướng về phía bạch đế kêu. Bạch ngu ngơ, nhà ngươi nhân ngư cô em tới không? Tới, bạch đế nói, gọi nàng tới. Tiêu Đường một câu nói này bên dưới. Hải yêu thần ơ le không biết ở nơi nào bị bạch đế một tay kéo đi qua. Làm gì, nói tốt lần hành động này ta chỉ phụ trách trị liệu đây. Ơ le bối rối, tự mình hàng sau đợi rất tốt lại đột nhiên bị kéo đến rồi cuối cùng bê trước mặt. Xâm phạm ý thức của hắn, Tiêu Đường chỉ đang cùng hôi đồng làm đấu tranh. Dairis nói. Hắn, chôn vùi yên diệt quân đoàn trưởng. Không thể nào, thánh linh ngươi chớ hòng mơ tưởng, ơ le, hay lại là làm phiền ngươi bang bằng hữu của ta chuyện này. Bạch đế nhìn thấu bây giờ là đánh lui. Dairis thời cơ tốt nhất. Chỉ cần có thể tiến vào Dairis không gian ý thức nói. Đây chính là yên diệt quân đoàn đoàn trưởng. Thánh linh, đây cũng không phải là trước quản giáo người hoặc là săn đuổi người. Sau này ngươi gặp vấn đề gì, ta đều sẽ giúp ngươi. Cái điều kiện này coi như trao đổi đủ sao? Bạch đế một câu nói này là theo chân hệ thống cho ra tuyển hạng chọn cao nhất xác suất. Các ngươi thật là một đám không biết sống chết thiên tài. Xảy ra vấn đề gì nhưng không liên quan đến việc của ta. Ơ Lè biết rõ hiện ở muốn cự tuyệt đã không thể nào. Nàng trực tiếp bang thánh linh môn mở ra tiến vào Dairis không gian ý thức đại môn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.